em nhớ không? Thank you.

ngóc ghế ra buốt vỡ đau trong tim. Anh yêu em như gió mưa đêm nay. Nếu biết chưa có những nỗi cô đơn, trách nhau chi người yêu ơi. biết bao người yêu nhau suốt đời. Có sao số kiếp tôi vẫn yêu mày, vẫn mãi dần bước trên đường đời. Dù tình yêu cho tôi giữa đau buồn, thế giới có mấy ai được vui trong ai tình, thế nên chẳng thể vui qua. Tình đơn phương.